Chương 236 bị ta chém. Huyết Y Diệp Long Kỵ lần hai lưu hắn lại truyền thuyết mang theo cự long biến mất. Toàn thân bao phủ tại thánh quang bên dưới thiên sứ cũng biến mất. Bị khắp thành siêu phàm giả ngộ nhận là đế đô một cái thần bí ngành dâu trắng lão quái, cao bồi miền Texas cũng ở cái thế giới này lưu bọn hắn lại dấu chân sau lần lượt trở lại mỗi người thế giới khiến đi theo Vương Mặc Bạch tham dự trận này dọn sạch ma vật hành động mấy vị đàn thành viên không nghĩ tới là, bọn họ lần này đăng tràng, đã tại toàn bộ Thủy Lam Tinh trên đưa tới không nhỏ hỗn loạn. Bất quá, đối với Hoa Hạ siêu tự nhiên quản lý cục các cấp cán bộ mà nói, so sánh với đột nhiên xuất hiện ngăn cơn sóng giữ một đám thần bí tồn tại, bọn họ quan tâm hơn là lần này dị thế xâm lấn sự kiện căn nguyên. Vết nứt không gian khôi phục lúc trước dáng vẻ sau, Hoa Hạ siêu tự nhiên quản lý cục cao tầng lập tức thành lập chuyên án tổ, đối sự kiện lần này tiến hành toàn diện điều tra. Mà Tô Nam Nam tỉnh cùng với Kim Thành thị hành chính quan nhóm, nhiệm vụ thiết yếu là mau sớm khôi phục thành phố trật tự giải quyết tốt loại chuyện này, cũng không lại Vương Mặc Bạch cân nhắc phạm vi. Kim Thành Vương Mặc Bạch 11 trong nhà. Ngoạ Tào A đứng ở bị ma vật nhóm làm lộn xộn phòng khách, nhìn bị bọn quái vật phá hư bốn phương thông suốt vách tường, Vương Mặc Bạch không nhịn được bạo một câu chửi bậy. Cái này đặc biệt sao, đây là nhà hắn sao bị phá hư thành như vậy, hắn và muội muội của hắn sau đó ở đâu không cần lo lắng. Chính là ở chỗ Mặc Bạch bởi vì chính mình nhà bị phá hư đến không còn hình dáng mà vô cùng đau đớn thời điểm, xuyên Việt nữ trương phóng đi tới. Nơi này tình huống ta đã báo lên cho trưởng phòng cùng bộ trưởng nói, ngươi sự tình chính là Hoa Hạ siêu tự nhiên quản lý cục sự tình. Ngươi có nhu cầu gì, cần cái gì, siêu tự nhiên quản lý cục đều sẽ để cho ngươi hài lòng nghe được sau lưng chuyển tới thanh âm, Vương Mặc Bạch xoay người, mặt đời khác. Ngươi thế nào theo tới còn có chúng ta tiếng nói rơi xuống, Lý Thanh Ảnh, Lý Nguyệt Ảnh cùng với Vương Ngưng Yên ba người dùng nối đuôi mà vào ca ca mới vừa vào cửa. Vương Ngưng Yên liền thoang cái vọt tới Vương Mặc Bạch trước người, trực tiếp nhảy đến hắn thân thượng tướng cổ của hắn ôm. Trải qua lần này dị thế xâm lấn đại sự kiện, Vương Ngưng Yên đối với chính mình người anh này đã từ sùng bái lên cao đến một cái độ cao khác ngay từ lúc Trương Hân cái này cái gọi là tiên tri nói cho nàng biết một ít chuyện thời điểm. Nàng sâu trong nội tâm ý tưởng là, làm bản thân lớn mạnh, sau đó bảo vệ hoa hoa. Bây giờ nhìn lại, Trương Hân chính là một cái thần côn. Đơn giản là đang nói bậy nói bạn, anh nàng, mới là thế gian này nhất nhân vật mạnh mẽ. Trương Hân dĩ nhiên không phải cái gì thần côn, trách chỉ trách, nàng nguyên bản quen thuộc cái thế giới này phát sinh dị biến. Không chỉ có với Mặc Bạch cái này vốn nên ngồi trên xe lăn nam nhân trở nên cường đại dị thường, ngay cả một chút vốn nên chính nghĩa một phương tồn tại ngược lại cũng qua trở thành thế lực đối nghịch. Cho nên, nàng đi theo Lý Thanh Ảnh đám người đi tới nơi này, chính là muốn biết một chút nàng muốn biết sự tình. Thì như đưa đến lần này dị thế xâm lấn sự kiện chủ mưu sau màn tin tức trực giác nói cho nàng biết, Vương Mặc Bạch nhất định biết. Vương Mặc Bạch đối với chính mình cô em gái này là thật tâm cương chịu, mặc cho Vương Ngưng Yên treo ở trên cổ mình, ôn nhu nói, Ngưng Yên, sau đó gặp phải chuyện như vậy, ca ca không ở bên người nói, ngàn vạn lần không nên khoe tài, có thể tránh liền tránh, biết không được có một cái cường đại ca ca. Vương Ngưng Yên còn có thể nói cao y gì. Bảo vệ cùng được bảo hộ, đương nhiên là được bảo hộ cảm giác tốt nhất đứng ở một bên Lý Nguyệt Ảnh thấy Vương Ngưng Yên treo ở Vương Mặc Bạch trên người không xuống, được kêu là một cái hâm mộ và ghen ghét. Nếu là giờ phút này treo ở Vương Mặc Bạch trên người là nàng tốt biết bao nhiêu a cái kia Trương Hân ngay từ đầu không tốt quấy rầy hai huynh muội giao lưu, nhưng ở thấy Vương Ngưng Yên liền treo ở Vương Mặc Bạch trên người không xuống sau, nàng cũng tốt lên tiếng cắt đứt, Ta có thể hỏi thoáng cái, ngươi có tra được lần này dị thế xâm lấn người giật dây sao tra được Vương Mặc Bạch hơi giật mình, còn cần tra sao tất nhiên là hư vô thần giáo a ta nói các ngươi những này siêu tự nhiên quản lý. Cũng ngươi, có thể hay không để ý một chút sao tốt đi, ta hiện tại giống như cũng là quản lý cục một thành viên nữ, ta là bắt một cái đại chủ giáo bất quá, bị ta tại chỗ chém Trương Hân trong nháy mắt trận to hai mắt, kia nhưng là một cái nhân vật then chốt ta. Nếu là đưa hắn bắt sống, chúng ta có thể có được càng nhiều liên quan tới hư vô thần giáo tình báo a ngươi không phải tiên tri sao Vương Mặc Bạch nháy mắt mấy cái, khỏe miệng cong lên một vòng đường vòng cung. Đây! Trương Hân cười khanh khách. Liên quan tới hư vô thần giáo nàng là có một ít biết, nhưng cũng không hoàn toàn, nhất là hư vô thần giáo giáo hoàng trọng yếu nhất là, nàng hiện tại đến tìm Vương Mặc Bạch, là chịu Liêu Đức Khải Bộ trưởng chỉ thị mà tới. Bất quá! Nghe được Vương Mặc Bạch đem đưa đến lần này dị thế xâm lấn đại chủ giáo chém sau, nàng biết chuyến này tới uổng. Dị thứ nguyên giao lưu trong đám. Sa Hoa Mù Dạ, dâu trắng thuyền trưởng Esgen Sảo Sù Kẻ, các ngươi làm xong chưa à, này thủy chi nữ thân khu, giải quyết một tiếng, không có giải quyết khụ hai tiếng, cảm ơn hợp tác. Ta không phải tiểu học sinh, không có giải quyết khẳng định còn tại dọn sạch ma vật à, làm sao có thời giờ khụ hai tiếng, ngươi thông minh này, thật để cho người bắt gốc. Thủy chi nữ thân khu, vận, bọn họ không phải rất mạnh sao một bên đánh quái một bên khụ hai tiếng không liền có thể lấy ta không phải tiểu học sinh. Thần đặc biệt sao một bên đánh quái một bên cắn hai tiếng, trí trướng chính là trí trướng. Thủy chi nữ thần đặc khu, và năm tiểu học sinh ngươi im miệng. Mị xạ ca mị cô tỏ, ha ha ha ha, trí trướng thiếu nữ vạn năm tiểu học sinh, không khỏi hài hước cảm, các ngươi chơi thật vui. Ski dì cú dồ cô mị xạ ca mị cô tỏ, ngươi tuân thủ đàn quy. Mị xạ ca mị cô tỏ, ta đặc biệt sao? Ngươi có thể không thể đem chuyện này quên hiện tại vấn đề không phải ta tuân không tuân thủ đàn quy, mà là, quản lý viên bọn họ giải quyết những quái vật kia không có. Lãng khách, hoa xạ hoa mù dạ, ồ thủy chi nữ thân đặc khu, ồ ta không phải tiểu học sinh, ồ xì dị cụ dô cổ, hoa, giải quyết sao lãng khách cờ tin ạ, mọi người khỏe à, chúng ta trở lại lạp dâu trắng thuyền trưởng, lạp lạp lạp, thật lâu không có thống khoái như vậy chiến đấu qua. Thích nhất kem dâu tây, ngoa tào. Các ngươi tốc độ quá chậm đi, nói tốt một sóng lưu đây lãng khách, đặc biệt sao một sóng lưu, chớ đứng nói chuyện không đau eo, một bên muốn dọn dẹp quái vật, một bên muốn thường xuyên chú ý không tổn thương người vô tội, loại chiến đấu này là rất khó khống chế thích nhất kem dâu tây. Lời này, nghe thật quen thuộc ca ủ trí hạ mạ đạ dạ ẹt dẹn xảo xú kẻ, có người cho ngươi lời thoại. Thích nhất kem dâu tây, ngoa tào, cáo từ mặc bạch, giải quyết tiếp trước đề tài mì xả ca mì cổ tỏ, đàn quy đi lên. Mị xạ ca mị cổ tỏ.